Những ngày này, ngắm thành phố từ cao cao, tự nhiên thấy thành phố mình đẹp lạ. Trời đêm tiếp đông sang xuân thanh mát vào buổi tối. Cái cảm giác muốn ngâm nga một câu hát cũ. À không, hình như muốn ngâm nga bài hát ngay từ trong cái tựa Đêm thành phố đầy sao. Thành phố đầy sao trời hay những ngọn đèn nhấp nháy từ hàng trăm ngàn ngôi nhà, những công trình, những nơi chốn cho người dân thành phố thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Lang mang nhớ một câu chuyện cũ, đọc lâu rồi. Một người con trai đã nói, dưới mỗi ngọn đèn kia là một gia đình, có gia đình trọn vẹn, có gia đình khuyết, có gia đình hạnh phúc, có gia đình thật buồn. Đêm, ngắm thành phố từ một tòa nhà cao tầng. Thêm một cảm giác hãnh diện, thành phố mình giờ nhìn đâu thua kém gì những thành phố phát triển khác của khu vực, mà hình như vẫn còn giữ lại đâu đó nét duyên ngầm của một thành phố chân chất phương Nam. Lại tản mạn nhớ cái sao xuyến, nhớ thương thành phố của mình. Mỗi dịp phải đi xa thành phố, ngay khi chuyến bay đêm vừa cất cánh, lại hao hao nhớ, cái nôn nao mừng rỡ được gặp lại thành phố đáng yêu này mỗi chặng bay về. Thành phố lúc nào có lẽ cũng lẫy ra được nét đẹp riêng của nó, nhưng dường như vào đêm, thành phố càng trở nên quyến rũ đặc biệt. Miên man nghĩ, lại lẩn thẩn mỉm cười, có lẽ ai yêu thành phố này cũng sẽ cảm thấy như mình mà thôi. Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại. Tháng chạp rồi, bước ra phố, lại cái đông đúc ồn ào cố hữu, vốn vẫn chiếm lĩnh ở Sài Gòn gần như cả năm. Thấy bần thần tiếc nhớ những ngày Tết năm cũ, những ngày vẫn còn an ủi mình còn con nít lắm, những ngày Sài Gòn xinh đẹp, thanh tĩnh và đẹp dịu dàng. Ừ thì đành phải chịu vậy thôi, khi lỡ mang vào mình cái tiếng trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất nước. Nhưng cái cảm giác thèm lắm, được đắm mình vào thiên nhiên của Sài Gòn, nhất định vẫn còn ở lại. Sài Gòn của mình đẹp lắm chứ, khi mỗi chiều chạy xe qua dọc những khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, những Phùng Khắc Khoan và Hồ Con Rùa, Phạm Ngọc Thạch, để ngắm nắng hát và lá rêu. Đẹp lắm những mùa hoa dầu xoay tít bay bay, đủ để con người ta bận rộn tấp nập chạy trên đường phải xích xoa dừng lại ngắm. Đẹp lắm những buổi sáng ở góc nhà cà phê Sài Gòn ngắm phố vườn hoa và người đan nhau rộn rã cười. Sau lũy tre làng có cô gái xách ba lô rời miền quê yên ả, có chàng trai tạm biệt Hồ Gươm xanh biếc, có người vẫy chào xứ Huế mộng mơ, có người rời vùng đất miền Trung nắng gió, người ngược dòng sông nước miền Tây lên Sài Gòn để hòa mình vào tìm kế mưu sinh, tìm cách làm giàu, tìm cách vẫy vùng trong biển trời tri thức. Có những người thành ông kia bà nọ, một bước lên xe, hai bước xuống ngựa. Có người đòn gánh triểu nặng hai vai đêm đêm tất tả đi về. Sài Gòn chứa đựng tất cả. Không có nhiều hoa sữa để giấm con đường ngang ngát hương thơm mỗi độ thu về. Không có bạc ngàn sắc hoa thêu nên bức tranh mộng mơ như đất trời Đà Lạt. Sài Gòn hối hả với vùng quê cuộc sống, để rồi tháng tháng năm năm từ Sài Gòn những người xa xứ trở về mang theo ít vốn lận lưng, mang theo kinh nghiệm bon chen với cuộc đời, kiến thức tích lũy trên giảng đường đại học. Có nhiều người bảo rằng Sài Gòn xô bồ lắm, con gái Sài Gòn đanh đá kiêu kỳ lắm. Khi được hỏi về dự định tương lai, thằng bạn thân chắc nịch rằng học xong tôi về xã làm, Sài Gòn lắm điều xa qua lộng lẫy. Đừng nhắc tới Sài Gòn là kẹt xe, bởi lòng Sài Gòn bao dung lắm. Đừng nhắc tới Sài Gòn là những dòng kênh nhuộm màu than đá, bởi Sài Gòn yêu thương nhiều, đã ôm vào lòng mọi thứ của nhân gian. Đừng nhắc tới Sài Gòn là chật hẹp, khi chưa bao giờ thức dậy sớm và hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai, sẽ thấy Sài Gòn rộng như lòng mẹ, hiền như một chú mèo ngoan. Đừng nói Sài Gòn là vô vị, khi nắng Sài Gòn vàng như rót mật, khi chưa bao giờ nghe hương ngọc lan thoang thoảng thơm trong gió, khi thành phố lên đèn, khi chưa ngồi trên tàu du lịch đi trên bến Bạch Đằng, nghe gió nước hòa vào nhau lồng lộng, chưa vào suối Tiên thăm long hoa thiên bảo, chưa đến đầm sen vườn đá trầm ngâm. Đừng trách Sài Gòn mộng mơ, khi chưa một lần ngước mắt ngắm những hàng me đan nhau vào tha thiết, nhìn ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, vẽ tranh xuống lòng đường. Sài Gòn không cổ kính, nhưng trong tôi Sài Gòn vẫn đẹp. Không phải vì Sài Gòn lung linh nguồn sáng, vì đâu đó dưới chân cầu vẫn có những số phận hẩm hiu co ro trong gió lạnh. Cũng chẳng phải vì Sài Gòn thướt tha với dáng kiều, bởi nơi vỉa hè trước cổng trường vẫn thân quen lắm mà áo nâu bạc phết. Cũng chẳng phải vì tiếng nói ngọt như mía lùi, vì trong thanh âm cuộc sống vẫn nhận ra tiếng xứ nẩu thân thương, tiếng thanh trong của người con xứ Bắc. Tôi yêu Sài Gòn, vì mỗi ngày Sài Gòn đã ôm vào lòng che chở cho biết bao con người. Vì nơi góc phố thân quen, có quán cà phê giặt chiều nhạc trịnh. Vì con hẻm nhỏ thánh thót tiếng dương cầm, ngọt ngào khúc dân ca và ngay ngã tư sập sình bản rock. Đừng vội kết luận Sài Gòn pha tạp, vì Sài Gòn biết chiều lòng mọi người. Sài Gòn ngày càng hiện đại và phát triển. Nếu hỏi đặc sản của Sài Gòn là gì, thật khó trả lời cho thỏa đáng. Vì nơi đây ta thấy bánh đậu xanh Hải Dương mộc mạc, thấy bánh ít lá gai ngọt thơm, thấy phở Hà Nội, bún bò Huế và không biết bao nhiêu đặc sản làm say lòng thực khách. Xin trả lời, tất cả các món ăn ở Sài Gòn đều là đặc sản, bởi một điều giản dị là Sài Gòn rất bao dung. Chẳng biết từ bao giờ Sài Gòn đã làm dâu trăm họ, vậy biết làm thế nào cho vừa lòng đẹp ý hết nhân gian? Sao không một lần trưa hè, kẹt xe, ngộ chỉ nhẫn, vậy mới biết Sài Gòn rất kiêu kỳ. Muốn thấy hết vẻ đẹp của Sài Gòn phải chiêm ngưỡng ở nhiều góc độ khác nhau. Đừng thắc mắc tại sao khi đi xa lại thấy nhớ Sài Gòn, thấy trống trải tới nao lòng. Đơn giản vì Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và khôn lớn. Nhịp vang câu hát hân hoan, chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi xiết tay ấm nồng. Chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra. Tìm về ngày ấu thơ, tươi mộng nhiều mơ ước, tươi mai trường, nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày. Năm tháng qua đi cánh xa vời vời, dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi ta mãi không trở lại, chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về, lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu. Vang câu hát hân hoan, chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi xiết tay ấm nồng. Chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay mẹ bạn. Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm, bầu trời cao anh ta hy vọng, và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng. cả thế giới như mưa ra. Tình đời này ấu thơ, người mong nhiều mơ ước, người mai trường nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời. Vòng tay thêm lần từng ngày, năm tháng qua đi cách xa vời vợ. Trao nhau tình.